Chiến thần bất bại, chương 3300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàn hồn, Long Hình không khỏi mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình. Lẽ nào thế giới này thật sự có linh hồn sao? Không sai, đó chỉ là tàn hồn của Giao Long mà thôi. Nếu như là tàn hồn hoàn chỉnh thì ít nhất vẫn có 30% thực lực của Giao Long. Đừng nói là nhân hoàng, dù là cường giả đế cảnh thì cũng không chống đỡ được một đòn 30% thực lực của Giao Long. Đáng tiếc, dù là tàn hồn thì cũng đã không còn hoàn chỉnh nữa, việc nó có thể làm cho nhà họ Trương cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Chả trách nhà họ Trương vẫn luôn đứng vững không đổ hàng trăm năm, xem ra nhà họ Trương vẫn có nội tình nhất định. Lúc này, mọi người trong nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng lo lắng nhìn về phía hư không. Để giúp cho Trương Lăng Phong đột phá cảnh giới, cụ tổ nhà họ Trương thậm chí đã sử dụng con át chủ bài cuối cùng của nhà họ Trương. Mời cả tàn hồn Giao Long ra bảo vệ cho Trương Lăng Phong đột phá thành công. Tàn hồn của con Giao Long này đã là con át chủ bài duy nhất bây giờ của nhà họ Trương rồi. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Trước đây Tiêu Chính Văn đã vài lần dẫm lên trên đầu nhà họ Trương. Cụ tổ nhà họ Trương đều chưa thể hạ quyết tâm sử dụng con át chủ bài cuối cùng. Từ đó có thể thấy được nhà họ Trương lúc này cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Nếu như không thể tận dụng thời điểm các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về hết để gây dựng nền móng cho nhà họ Trương, vậy thì tương lai nhà họ Trương có lẽ cũng sẽ giống như những gia tộc lánh đời khác biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Trên bầu trời, một chiếc cầu vồng bảy màu giống như một mũi tên sắc bén lao thẳng về phía lồng ngực của Trương Lăng Phong. Cùng với một tiếng gầm phẫn nộ của Thương Long, một bức tường khí màu trắng trực tiếp chắn ngang trước người hắn. Thế nhưng ánh hào quang bảy màu đó lại quá mức mạnh mẽ, dù là long tức của Thương Long thì cũng chẳng thể luyện hóa hoàn toàn bên trong sự hung bạo nguy hiểm này. Bụp, ánh hào quang bảy màu đó xuyên thẳng qua cơ thể của Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể Trương Lăng Phong ở trong hư không đã lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào chút niềm tin cuối cùng mà tiếp tục khổ sở chống đỡ. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Lăng Phong trên bầu trời. Lúc này cũng không khỏi gật đầu lia lia. Nếu như lúc còn ở học viện võ thuật, Trương Lăng Phong có thể bằng được một nửa của bây giờ thì cũng không đến mức lúc này vẫn chưa đột phá lên cảnh giới nhân vương. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời liên tiếp xuất hiện những hiện tượng dị thường. Trương Lăng Phong mấy lần đều suýt rơi xuống khỏi bầu trời. Thế nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được cơ thể, cao ngạo đứng giữa đất trời. Nhìn Trương Lăng Phong giống như ngọn nến leo lắt trước gió. Lương Cảnh Long khẽ nhíu mày nhìn về phía Hứa Văn Long phía bên cạnh nói. Anh Hứa, bây giờ chính là ngọn nến trước gió, chỉ cần chốt trò thì tên này nhất định sẽ chết. Hứa Văn Long quay đầu lại nhìn Lương Cảnh Long, khẽ lắc đầu nói. Anh Lương, có tàn hồn của Giao Long bảo vệ cho hắn, ai dám giở trò đây? Chỉ sợ vị kia của Tông Sơn kia cũng không dám khinh suất vào lúc này nhỉ. Mà dù tàn hồn của Giao Long không thể tồn tại lâu dài, thế nhưng giết vài người thì cũng không thành vấn đề đâu. Hứa Văn Long xuất thân từ đế vương các trước nay vẫn không có quá nhiều thiện cảm với mấy thế gia như nhà họ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.